Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khả Hân là đàn chị năm tư khoa tiếng Anh cùng trường bọn họ, cũng là một trong số hoa khôi của trường sư phạm Yến Kinh siêu cấp ưu tú. Triệu Yến Yến nói, còn là phó hội trưởng hội sinh viên khoa chúng ta đó, năm nhất đến năm ba đều dẫn theo đội tuyển trường chúng ta tiến vào trận chung kết thi đấu tiếng Anh trên cả nước. Nhưng vì lý do sức khỏe không tốt lắm, nếu không, khả năng sẽ không thua Thanh Hoa, Bắc Đại. Nhưng mà năm trước hình như mới phẫu thuật, tạm nghỉ học điều dưỡng một năm, gần đây mới trở về. Nghe nói vẻ ngoài rất xinh đẹp, tiên khí phiêu phiêu. Lý Quyên nói, giáo quan Tôn đã nói là tiên nữ rồi, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn rất xinh đẹp. Chẳng trách huấn luyện viên lại nói, có cơ hội sẽ giới thiệu cho chúng ta làm quen. Khi ấy tớ còn nghĩ, huấn luyện viên đi rồi lấy đâu ra cơ hội, hóa ra chìa khóa nằm ở chỗ này, ai có thể nghĩ đến bạn gái anh ấy lại ở ngay trong trường chúng ta. Tôi Nguyễn không nhịn được hỏi, chị ấy tự mình thừa nhận là bạn gái của giáo quan Lộc à, không phải chính miệng thừa nhận. Triệu Yến Yến nói, là do sáng nay Ngưu Lị khoa quản lý không cẩn thận va phải chị ấy ở thư viện, khiến quyển sách trong tay chị ấy rơi ra đất, sau đó trông thấy ảnh chụp chung của chị ấy với giáo quan Lộc kẹp trong quyển sách. Nói tới đây, Triệu Yến Yến lại kích động. Bạn học đi cùng chị Bạch nhìn thấy ảnh chụp còn trêu chọc chị ấy quá trung tình với huấn luyện viên chúng ta. Nghe ý tứ hình như là chị ấy theo đuổi huấn luyện viên Lộc. Lý Na nghi hoặc, thật à, nhìn huấn luyện viên của chúng ta như vậy, tớ còn tưởng rằng anh ấy chủ động theo đuổi nữa. Dù là chị Bạch theo đuổi, hai người cũng tu thành chính quả rồi. Lý Quyên cảm thán, có điều nói ra thì, huấn luyện viên của chúng ta tốt như vậy, có thể theo đuổi được. Theo đuổi 3 năm 5 năm cũng đáng. Triệu Ứng Yến gật đầu phụ họa. Cũng đúng, nếu giáo quan Lộc chủ động theo đuổi, ai có thể từ chối. Lúc bọn họ đang nói chuyện, điện thoại trong ký túc xá lại vang lên. Nhìn đồng hồ đúng 10 giờ rưỡi, mọi người đều nhìn về phía Tô Nguyễn trêu chọc. Triệu Yến Yến nói, rốt cuộc là ai nhỉ? Ngày nào cũng thần thần bí bí như vậy. Tô Nguyễn, chừng nào cậu mới giới thiệu cho chúng tớ làm quen? Lý Na nói, rõ ràng vẫn trong giai đoạn theo đuổi mà. Tô Nguyễn nhà chúng ta đâu dễ theo đuổi như vậy. Khoa chúng ta và khoa quản lý còn vài người đang xếp hàng kia kìa, phải lựa chọn cẩn thận mới được. Lúc bọn họ trêu trỏ, Tô Nguyễn đã nghe điện thoại. Đột nhiên Triệu Yến Yến đùa dai, tay vỗ một cái hỏi to. Tô Nguyễn, nếu giáo quan Lộc theo đuổi cậu, cậu có thể kiên trì bao lâu? Tô Nguyễn cạn lời, Lý Quyên đã bắt đầu nhập cuộc. Tớ đoán là một tiếng. Lý Na khinh thường nói, xem cậu kìa, nếu đổi lại là tớ, rất có thể là một phút. Mọi người lập tức cười hi hi ha ha, Tô Nguyễn cũng bị chọc cười, phía bên kia điện thoại lại thở dài thườn thượt. Nói tới sắt đá, em vẫn là người sắt đá nhất. Lộc Minh Sâm nói, anh cảm thấy rất có thể em phải nửa năm. Tô Nguyễn khinh bỉ, có thể là nửa đời cũng không chừng. Lộc Minh Sâm chuyển sang kinh hỉ, cho nên nghĩa là anh có cơ hội đúng không? Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm lại hỏi, lại phát sinh chuyện gì? Tô Nguyễn nghi hoặc, phát sinh chuyện gì là sao? Lộc Minh Sâm nói, đang yên đang lành nhắc tới anh, hơn nữa anh càng cảm thấy giọng điệu mang mùi vị âm dương quái khí. Tô Nguyễn trợn trắng mắt, ai âm dương quái khí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác nói cho Lộc Minh Sâm biết không phải chuyện tốt, anh lập tức chuyển sang chuyện chính sự. Anh đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi. Chủ nhật tuần sau có thời gian nhớ đi đấy. Không biết vì sao Tô Nguyễn không được vui cho lắm, cô hừ một tiếng. Không đi, Lộc Minh Sâm, vậy anh đến trường học đón em, là một câu trần thuật. Tô Nguyễn biết chuyện liên quan tới sức khỏe cô, Lộc Minh Sâm sẽ không nhượng bộ, có điều cô cũng chỉ thích vặn lại lời anh thế thôi. Sáng sớm chủ nhật, Lộc Minh Sâm lái xe tới đón Tô Nguyễn tới bệnh viện giải phóng quân. Vân Chi sau khi nhận phiếu kiểm tra sức khỏe, Tô Nguyễn dựa theo từng mục đi từng phòng kiểm tra khám nghiệm, Lộc Minh Sâm vẫn luôn bên cạnh cô. Khi Tô Nguyễn vừa ngồi xuống vươn tay ra cho bác sĩ rút máu, Lộc Minh Sâm đã bước đến ấn đầu cô vào lòng mình. Tô Nguyễn sửng sốt, nghe thấy tiếng cười của người chung quanh, cô hơi ngượng ngùng, nhưng mà Lộc Minh Sâm đã giải thích. Cô ấy sợ kim tiêm, không phải Tô Nguyễn sợ kim tiêm, chỉ là cô hơi sợ cảm giác bị kim khí đờ, mờ vào da thịt. Không ngờ Lộc Minh Sâm vẫn nhớ rõ. Vùi đầu vào lòng anh, Trước mắt Tô Nhuyễn chỉ có bóng tối, nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi chút nào, hình như cảm giác lạnh gáy khi vật sắc nhọc đờ, em mờ vào da thịt cũng bị bàn tay ấm áp của ai kia đuổi đi. Mãi cho đến khi bác sĩ ấn bông lên cánh tay Tô Nhuyễn, Lục Minh Sâm mới buông cô ra. Tô Nhuyễn quay đầu lập tức trông thấy nụ cười trên môi bác sĩ, bà ấy trêu chọc. Không đau chứ, đoàn trưởng Lộc trừng mắt nhìn tôi, sợ tôi đờ, em mờ cô bị thương, hôm nay tôi phát huy vượt mức bình thường đó. Tô Nhuyễn có chút ngượng ngùng hiếm thấy, người khám tiếp theo là một cô gái trẻ tuổi, cũng đi cùng chồng, thấy Tô Nhuyễn như vậy, hâm mộ nói. Nếu chồng tôi săn sóc bằng một nửa chồng cô thì tốt rồi. Chồng cô ấy hơi mất kiên nhẫn, nói, ngày nào cũng so sánh với người khác, nào tới đây, để anh ôm em vào lòng rút máu, được chưa? Câu nói ấy khiến mọi người lại cười ha ha. Cách chương.